Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Toan Tảo Thành Kỵ Binh Biết Hung Nô. Lưu Biện lúc này cũng không đoái hoài tới Đi Mê hoặc Tào Tháo, để phân tán binh sĩ tụ họp lại, giao cho phó tướng thống lĩnh, mình và Lô Âm, Điển Vi mang theo Kiêu Kỵ Doanh đi đầu hướng về Toan Tảo chạy đi. Toan Tảo là Lưu Biện phúc địa, quần anh lại ở chỗ này đã có rộng khắp dân chúng cơ sở. Mở kho phát thóc nghĩa cử, để Toan Tảo cùng Duyên Tân rất nhiều người nhà cũng cung cấp có gì phong hương hòa. Điều này làm cho Lưu Biện khóc cười không được. Hoa hạ bách tính chính là như vậy đáng yêu. Lại trầm trọng khó khăn đều có thể chịu đựng, cho bọn họ một điểm ánh mặt trời, bọn họ liền biết cả đời nhớ kỹ ngươi tốt. Đi ở đi Toan Tảo trên đường, làm gì chữ đại kỳ bị bách tính nhận sau khi đi ra. Lưu Biện tốc độ hành quân liền hạ xuống được, càng tới gần Toan Tảo, biết rõ tin tức dân chúng càng nhiều. Từ bốn phương tám hướng chạy tới, Lưu Biện đội quân này nhất thời rơi vào nhân dân biển sâu bên trong. Dân tâm có thể dùng đây. Lưu Biện nhìn Như An Man Triều, không khỏi ở trong lòng đại phát cảm khái, đồng thời quyết định để Điền Bằng tạm thời đem trọng tâm đặt ở Hà Nội quận, ở đây thành lập lên mạng lưới tình báo, có dân chúng hỗ trợ, những tin tình báo này võng liền có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hà Nội quận mạng lưới tình báo một lòng tạo dựng lên, Lưu Biện là có thể đối với Trường An tiến hành thẩm thấu. Quan Trung nơi hiểm yếu, nếu thật là phát binh cường công, cho dù có Thần Tý Cung, xe bắn tên, đầu xe chờ chút vũ khí hạng nặng, cũng phải máu chảy thành sông a. Đội ngũ sắp tới Toan Tảo thành lúc, người đông tấp nập. Trong thành có máu mặt hương thân nhóm tập hợp ở ngoài cửa đông vì là Lưu Biện đãi tiệc tẩy trần. Nhìn ra Điển Vi cũng cảm thấy choáng váng. Chủ công, đây đều là tìm ngươi sao? Lão Điển khuyên ngươi hay là về phía sau chuyển, sau đó bỏ của chạy lấy người. Lộ Âm nhẹ giọng cười rộ lên. Sơn quân, ngươi về phía sau nhìn, còn có thể chuồn mất sao? Điển Vi nghe vậy quay đầu xem một hồi, sau đó lặng lẽ cho Lưu Biện nói, chủ công, hiện tại chỉ còn dư lại một điều cuối cùng kế sách giả chết. Dùng roi ngựa gõ gõ Điển Vi, Lưu Biện bắt đầu cười ha hà, không nghĩ tới cùng Quách Phụng Hiếu ngẩn người lúc lâu. Sơn quân dùng lên kế đến Lô Hỏa Thuần Thanh A, thành môn chính mình bày xuống phong phú tiệc rượu. Lưu Biện thấy có quần anh hội cờ xí, không khỏi âm thầm gật đầu. Hiện tại quần anh hội tuy nhiên còn không có chủ trì đại cục nhân vật, nhưng đã bồi dưỡng được không ít cơ sở tinh anh. Đợi một thời gian tất nhiên sẽ có một mình gánh vác một phương nhân tài hiện lên. Lưu Biện cùng Lô Âm, Điển Vi một hồi ngựa liền bị thường có dân vọng hương thân ủng đến tiệc rượu trước. Tuy nhiên không có ca vũ, nhưng cảm thụ được phần này nhiệt tình, Lưu Biện cảm thấy so với kia chút các chư hầu đưa rượu cao hội mạnh hơn. Phất tay ngừng lại đối với mình ca tụng công đức, Lưu Biện bắt đầu cho những này hương thân nói lên ủng quân lý luận. Sau đó lại nghĩa rộng đến trên người mình, nói rõ tường tận quân dân tình cá nước ý nghĩa trọng yếu. Chính nói được hưng lên, đã thấy Lô Âm sắc mặt có chút tái nhợt đi tới bên người, gấp giọng nói, Bạch Ba Quân đến thật nhanh, cách nơi này không đủ 20 dặm, thời gian cấp bách, một lòng Bạch Ba Quân tiếu kỵ xuất hiện, Toan Tảo thành nhất định phải biết hỗn loạn lên. Lưu Biện đem tình huống lập tức báo cho này một đám hương thân, thấy bọn họ cũng là sợ đến hai chân run, lập tức hảo ngôn động viên, để bọn hắn tổ chức dân chúng rút lui vào thành, vì để hương thân nhóm yên tâm. Lưu Biện phất tay gọi tới Điển Vi cùng 200 tên Kiêu Kỵ Doanh binh lính, ngồi trên tiệc rượu ăn uống lên. Chủ công, ăn ngon. Điển Vi mấy ngày nay hành quân, trong miệng đều sắp nhạt nhẽo vô vị, nhậu nhẹt khoái hoạt cực kỳ. Lô Âm mang theo quần anh hội viên, tổ chức dân chúng rút đi. Toàn bộ quá trình có vẻ chen chúc nhưng không hỗn loạn. Lưu Biện vì vậy đem tâm tư buông ra. Sơn Quân, uống như vậy biết sẽ không say ngất ngây. Chủ công, ta uống nhiều một chén rượu, vậy thì thêm một phần khí lực. Làm sao biết say? Lưu Biện thấp giọng nói. Nếu như địch quân đến đây, ngươi và ta cùng xuất chiến, nhìn người nào giết người nhiều, có dám hay không tỉ thí một chút? Điển Vi cười hắc hắc. Chủ công không cần dùng kế khích tướng. Địch quân dám đến, ta lão Điển nhất định giết hắn cái thất tiến thất xuất. Vỗ vỗ Điển Vi vai, Lưu Biện đứng dậy, tìm tới Lô Âm, đưa tay duỗi một cái. Đem ra, không cho. Lô Âm đem đôi mi thanh tú vừa nhíu, đem xích tiêu ôm càng chặt một ít. Những này người hồ không biết thượng cổ thần khí lợi hại. Hôm nay vừa vặn dùng bọn họ huyết để tế điện thượng thiên. Lưu Biện trong lời nói tràn ngập lạnh, léo ôm trầm tâm ý. Lô Âm chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu rét run, biết rõ chủ công sát ý bắt đầu phun trào. Không thể làm gì khác hơn là đầy mặt không tình nguyện đem xích tiêu giao cho Lưu Biện trong tay. Đem đế kiếm dắt ở Bạch Long bên trên. Lưu Biện cười vặn lấy Lô Âm vai đẹp. Nếu như Bạch Ba Quân đến, trong thành về ngươi chỉ huy. Phong cùng Sơn Quân đi xung phong một hồi, áp chế nhạy khí. Thấy Lô Âm há mồm muốn nói chuyện, Lưu Biện cười nói, trận đầu liền từ phong bảo kiếm quá đã nghiền. Có được hay không vậy? Lô Âm thấy chủ công một bộ tiểu hài tử tính khí, biết rõ đây là tại đùa chính mình hài lòng. Khuôn mặt nhỏ đồng dạng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Đưa tay bưng một chén rượu lên, nũng nịu nói, Âm chúc chủ công mã đáo công thành. Thật ngoan. Lưu Biện cười ha ha, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn Lưu Biện đám người ở nơi cửa thành ăn uống thỏa thuê, dân chúng càng thêm chấn định lại. Từ bốn đạo thành môn nối đuôi nhau tiến vào Toan Tảo thành. Báo, Bạch Ba Quân tiền đồn cách nơi này còn có 5 dặm đường. Lưu Biện nghĩ thầm, cái này Bạch Ba Quân đến thật nhanh, tiền đồn nhất định là Hung Nô kỵ binh. Xem ra cũng là được Vương Khuông mới bại tin tức, biết rõ Hà Nội quận bây giờ là trạng thái vô chủ. Vì vậy muốn thừa dịp hư đánh cướp một phen. Âm âm, người lập tức vào thành, làm tốt phòng thủ. Lưu Biện trong thanh âm mang theo một phần uy nghiêm. Lô Âm nếu không nói, ôm quyền sau đó xoay người mà đi. Bốn đạo thành môn cũng chậm rãi đóng. Lưu Biện quay về đang tại nhậu nhẹt 200 tên kiêu kỳ. Doanh binh lính Hồng Thanh nói, địch quân có 8 vạn, quân ta 200, chưa công sợ hay không? Các binh sĩ nghe nói địch ta mấy lượng như vậy cách xa, cũng dừng lại trong tay mỹ tửu cùng thực vật, giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Điển Vi vỗ bàn một cái đứng lên, chủ công thiên kim thân thể, ta lão Điển cũng là đại tướng, còn vì bách tính không tiếc tính mạng, các người tất nhiên thân là binh lính, đương nhiên phải nghe lệnh làm việc, vì sao như vậy chần chờ? Lưu Biện đối với Điển Vi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấy các binh sĩ còn đang chần chờ, cũng đứng dậy, đem xích tiêu kiếm hướng về chỗ ngồi cắm xuống, liền giống như là cắt đậu phụ đem rượu bàn xuyên thấu. Nhìn còn tại không trung lay động vụn gỗ, Lưu Biện cao giọng nói, ngày xưa Cai Hạ chi chiến, Tây Sở Bá Vương xuất 28 kỵ binh giang đông tử đệ binh, còn ở 100 vạn hán quân bên trong sông khắp trái phải. Nếu như chỗ không người, các người đều là quân ta hán tốt, Bạch Ba Quân chẳng qua là quần đám người ô hợp, có sợ gì quá thay? Nhìn dần dần gắn kết sĩ khí, Lưu Biện ra hiệu mọi người đều bưng chén rượu lên, quyên thân thể phó quốc nạn, coi chết chợt như về. Chúng ta không phải là bá vương, chúng ta cũng không có thân hãm tuyệt cảnh, phía sau chúng ta có thiên thiên vạn vạn dân chúng ở xem chúng ta. có không ít đồng đội đang vì chúng ta cố lên. Các người có dám hay không nắm chặt trong tay binh khí? Theo Hà Phong xông trận giết địch, để thương thiên đại địa kiến thức chúng ta nhiệt huyết hào hùng. Lưu Biện tràn ngập chiến ý tuyên ngôn, để 200 tướng sĩ nhiệt lệ sóng gợn, cùng kêu lên hô to, không dám không nghe lệnh, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.